Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, chí cường quyết đấu. Cần, tá, có thể, hồ, nhìn xem cái kia như cũ ở vào ban sơ giai đoạn. Vẻn vẹn lộ ra khô lâu hình thái to lớn hình thể. Uzumaki Tamajitsu dần dần lặng yên ngữ nói. Phong ấn tại Mangekyo Serinyan bên trong trung cực chi thuật Susanoo. Rốt cục xuất hiện, giờ phút này, liền để cho ta hủy ngươi đi. Quét dọn Sasuke cùng thôn hết thảy uy hiếp nhân tố. Uchiha Itachi có chút nói nhỏ. Sau đó thần sắc lại lần nữa ngưng thực. Một luồng tràn trề không hiểu lực lượng ầm ầm tại hắn quanh thân máu thịt bên trong phát ra. Đây là một mực chăm chú nhìn cái sau Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên phát sáng lên. Mới trong chốc lát, hắn bén nhạy đã nhận ra từ Uchiha Itachi trên người có một cỗ tinh thần lực lần theo quỷ dị ba động. Giải tại hắn quanh thân chỗ. Hô hô, lúc này, theo Uchiha Itachi tâm tư, cái kia một bức to lớn màu đỏ khô lâu khí tức tựa như thiêu đốt. Tản mát ra mãnh liệt quang hoa. Giả lập huyết nhục tại diễn sinh. Không ngừng bao trùm tại khô lâu hình trên hạ thể. Thời gian dần trôi qua. Một đạo cự đại nguy nga đỏ thẫm thân ảnh bao phủ Uchiha Itachi xung quanh không gian. Đó là một tên chừng 6-7 mét chi cự thân ảnh. Khoác trên người áo giáp. Quanh thân mơ hồ tản mát ra mênh mông áp bách chi lực. Thuật này, tên là Susanoo. Ý là vỡ nát xâm la vạn tượng Mokutong. Shinra Banso chi lực. Quả nhiên, rất mạnh bộ dáng. Nhìn xem cái sau chung quanh dần dần ổn định lại chakra khí tức. Uzumaki Tamajitsu con người dần dần trở nên đến óng ánh sáng lên. Thuật này cũng không phải phổ thông nhẫn thuật có thể chống lại. Như vậy, ta cũng hơi hiện ra một phen tốt. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó nồng đậm kim sắc chakra giống như là núi lửa phun trào đem hắn hình thể che mất. Hô! Sau một khắc, đồng dạng một đạo bóng người to lớn chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ẩn ẩn có cùng Susanoo chống lại chi thế. Oanh! Đột nhiên, tiếng nổ thật to vang lên. Bụi mù bốn phía, lại là tán cây đã không chịu nổi Uzumaki Tamajitsu dần dần biến lớn mà đột nhiên gia tăng mãnh. Liệt thể trọng sụp đổ xuống dưới. Kim độn, bất diệt thân chi thuật. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm ngâm. Tinh thần hải trong tựa như nhấc lên một trận gió bão. Lượng lớn tinh thần lực có ý thức lần theo một cỗ không hiểu quỹ tích dần dần thấm nhập trong thân. Thể, thùng thùng, tinh thần giác quan phía dưới. Hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Đây là vô cùng tận tế bào tại vui mừng. Bị chakra cùng tinh thần lực chỗ phong phú, dần dần trở nên trong suốt sáng chói. Lực lượng tại đến mười mấy lần sôi trào. Cái này liền là của ngươi át chủ bài A. 6 năm trước ngắn ngủi chống lại qua Kyubi. Cửu vĩ, nhẫn thuật, tán cây phía trên. Uchiha Itachi đứng tại Susanoo vị trí trung ương. Ánh mắt hờ hững đảo qua Uzumaki Tamajitsu to lớn thân thể. Thấp giọng nói. Thế nhưng, ngay cả như vậy, như cũ không đủ a. Uchiha thế nhưng là trong truyền thuyết có thể rất hoàn mỹ khống chế Kyubi. Cửu vĩ, nhất tộc, nói xong, bàn tay của hắn lặng yên nắm chặt. Xùy, sau một khắc, màu đỏ sẫm chakra khí tức tại Susanoo hai tay ở giữa kịch liệt bốc cháy lên. Sau đó, một cái hồ lô cự kiếm cùng một mặt hình tròn tấm chắn phân biệt hiện ra. Có đầy đủ hay không chỉ có thử qua về sau mới có thể có kết luận đâu. Itachi, Uzumaki Tamajitsu im lặng giật giật bàn tay. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Kim độn, cự kiếm thuật, oanh, theo hắn nói nhỏ, tại đại địa chỗ sâu. Một thanh to lớn kim sắc trường kiếm chậm rãi trồi lên mặt đất. Uzumaki Tamajitsu tay phải nhẹ nắm, sau đó đột nhiên rút ra. Không chần chờ chút nào một kiếm nghiêng nghiêng bổ ra ngoài. Mục tiêu, trực tiếp chỉ hướng Uchiha Itachi phương hướng. Hô, trong lúc vô hình, thân kiếm chém rách hư không, như phá vỡ sóng lớn. tạo thành cuồng liệt phong tức tứ tán ra, thổi lất phất xung quanh cành cây tầng tầng chập chờn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Susanoo bên trong, Uchiha Itachi ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Sau một khắc, theo thanh cự kiếm kia dần dần tới gần, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Oanh, một thanh thiêu đốt lên đỏ thẫm chakra hình tròn tấm chắn trong nháy mắt ngăn tại cự dưới thân kiếm. Ngang nhiên chịu đựng lấy cỗ này to lớn lực lượng hủy diệt. Sau đó, tại tấm chắn tầng ngoài, oánh oánh màu đỏ ầm vang nở rộ. Sau một khắc, cơ hồ ngang hàng một cỗ lực phản chấn đồng dạng đánh vào lưỡi kiếm phía trên. Thùng thùng, thùng thùng, cỗ này lực đạo hoàn toàn đồng đẳng với mới lực công kích. Lúc này thuận thân kiếm truyền lại, Uzumaki Tamajitsu thân thể đồng dạng nhận lấy phản chấn dư ba. Thân thể không bị khống chế rút lui hai bước, mà lúc này đây, Uchiha Itachi Susanoo tay phải ở giữa. Cái kia một đạo như hỏa diễm trường kiếm lấy cơ hồ giống nhau tư thế. Phản kích mà đến, xùy, lưỡi kiếm hoành không, mau lẹ chém về phía Uzumaki Tamajitsu đầu vai vị trí. Suốt óp Tosuka, nhìn xem cái kia đạo cơ hồ không cảm giác được chân thực mũi nhọn lưỡi kiếm. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nghiêm nghị, theo bản năng vung động trong tay cự kiếm chống đỡ cản lại. Hô, cơ hồ không có chút nào âm thanh vang lên. Tại hai thanh khác biệt lưỡi kiếm đụng vào về sau, xích hồng trường kiếm bên trong đột nhiên bạo phát một cỗ kinh người dẫn dắt chi lực. Phanh phanh, tiếp theo trong nháy mắt, kim loại cự kiếm đột nhiên tán loạn ra. Sau đó tự chủ hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ hướng về Susanoo bàn tay miệng hồ lô bên trong không. Có đi, thế mà ngay cả chakra đều có thể phong ấn a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân thể có chút triệt thoái phía sau. Sau một khắc, hai tay của hắn ở giữa gần như đồng thời giấy lên kim sắc quang hoa. Suy suy, sau một khắc, hai thanh cự hình trường kiếm lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Như vậy, cái này ngươi còn có thể phong ấn a. Song đao lưu, cư hợp, oanh, như bão táp giáng lâm. Hai thanh cự kiếm đồng thời phát ra công kích. Một trái một phải như hai đạo bôn lôi phân biệt chém về phía Susanoo. Ân, phát động hai mặt công kích. Cố ý vì dẫn dắt ở bát xích kính a. Bất quá, cuối cùng quá chắc hẳn phải vậy. Susanoo bản thân lực phòng ngự đã đủ rồi. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó, đem tấm chắn một lập, đặt ở thân thể phía trước. Đối với hai bên phòng ngự lại nhưng đã bỏ đi. Hô, cùng thời khắc đó, hắn suốt óp Tosuka lại lần nữa vung chặt, hướng về phía Uzumaki Tamajitsu cái cổ chỗ đâm tới. Nhưng cuối cùng, tốc độ của hắn so với cư hợp bạt đao thuật mà nói, thì chậm rất nhiều. Cái kia hai đạo tựa như vô địch khí mang rơi thân thời khắc, mũi kiếm của hắn mới khó khăn lắm tới gần. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Uzumaki Tamajitsu mũi kiếm hung hăng chạm đánh vào Susanoo hai bên trái phải. Mà cơ hồ ngay sau đó, cái sau suốt óp Tosuka đồng dạng đâm vào vai trái của hắn phía trên. Vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, hai người đồng thời tiếp nhận công kích của đối phương. Ken két, sau một khắc, có nhỏ xíu tiếng vỡ vụn tại Uchiha Itachi hai bên vang lên. Lại là Susanoo phòng ngự tinh mịn xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Cái này nhẫn thuật quả nhiên rất mạnh, gần như phá vỡ ta phòng ngự tuyệt đối. Nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Uchiha trong tay. Bị ta suốt óp Tosuka đánh trúng. Chờ đợi ngươi chính là vĩnh viễn ngủ say. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Sau đó theo dòng suy nghĩ của hắn, suốt óp Tosuka phía trên màu đỏ thiêu đốt càng kịch liệt. Ong ong, to lớn hấp xả chi lực đem kim loại chakra chậm rãi hòa tan. Như một đạo dòng sông, hướng về miệng hồ lô trung lưu đi. PS, xoắn suýt nửa ngày, vẫn là đem hai đại thần khí định nghĩa vì Itachi Susanoo thiên phú thần binh. Mà không phải về sau lắp đặt ý tứ. Thật giống như Sasuke cung tiễn cùng Madara song đao.